toàn chức nghệ thuật gia. Chương 863, mẹ ta. Gocchuyenaudio.com. Trở thành khúc phụ bắt lại một năm liên tục quán quân, Lâm Nguyên rốt cuộc lấy được này nhất trọng đại thành tựu. Nhưng mà nhạc sĩ điểm cuối không chỉ có riêng là trở thành khúc phụ cũng hoặc là bắt lại một năm liên tục quán quân, tối hôm qua kim sắc đại thính trải qua để cho Lâm Nguyên ý thức được trở thành khúc phụ thực ra cũng có thể coi là một cái khởi điểm, Lam Tinh vẫn tồn tại càng đại vũ đài, đó chính là Lam Tinh ngũ đại âm nhạc thính. Hoàng gia âm nhạc thính, Trung Châu âm nhạc thính, Nguyệt Quang âm nhạc thính, Venus ca kịch viện, Tần Châu kim sắc đại thính, này ngũ đại âm nhạc thính mới là khúc phụ cấp âm nhạc nhân trung cực sân khấu. Lâm Nguyên lúc trước cũng biết những chỗ này, chỉ là như vậy địa phương cách hắn trước cảnh giới quá xa. Dương Trung Minh đám người có thể ở ngũ đại âm nhạc thính tổ chức cá nhân âm nhạc hội, Lâm Nguyên dĩ nhiên cũng hướng tới như vậy sân khấu, hắn tối hôm qua liền âm thầm thề, tương lai nhất định phải ở ngũ đại âm nhạc thính tổ chức chính mình cá nhân âm nhạc hội. Vâng, ngày tại tối ngày hôm qua, Lâm Nguyên thành lập tân mục tiêu, đó chính là chinh phục Lam Tinh ngũ đại âm nhạc thính, đây là một cái so với bắt lại năm châu một năm liên tục quán quân còn hùng vĩ hơn mục tiêu. Trung Châu xác thực rất mạnh, mặc dù Lâm Nguyên thắng Matsushima cùng Makoto Ito, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy đã cảm thấy Trung Châu không gì hơn cái này rồi. Tối ngày hôm qua Abigail trận kia hòa âm cho hắn hung hăng lên một tiết giờ học giảng, tác phẩm này thả trên địa cầu đã là đến gần phong thần cấp bậc, hết lần này tới lần khác nhân vật như vậy còn bị Dương Trung Minh khi dễ qua. Lam Tinh cao cấp nhất khúc phụ thật là có rất khủng bố. Thậm chí ngay cả Matsushima cùng Makoto Ito cũng không đơn giản. Không phải hai người bọn họ trình độ không đủ mạnh, Lâm Nguyên thắng nhìn như dễ dàng, nhưng phải biết hắn là mời ra Chopin tôn đại thần này, hai người bọn họ bại bởi địa cầu cao cấp nhất âm nhạc gia không phải là rất bình thường sao? Cũng chính là Chopin mới nghiền ép bọn họ, nếu như không có Chopin đại thần có thể làm sao bây giờ à, vậy hắn cũng chỉ có thể mời ra Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Haydn, Petr Tchaikovsky, Liszt, Czerny, Mendelssohn, Johann Strauss, Verdi, Wagner, Brahms, Shostakovich hoặc là... Ôi chao, ôi chao, ôi chao, được rồi, Lâm Nguyên đột nhiên cảm giác được Trung Châu thật giống như cũng không có đáng sợ như vậy, chinh phục ngũ đại âm nhạc thính cái này mục tiêu cũng chưa nói tới biết bao hùng vĩ. Đương nhiên, quảng cáo, lưu hành nhạc cơ bản bàn Lâm Nguyên khẳng định vẫn là phải vững vàng nắm trong tay. Cho dù là đã không thế nào chơi đùa lưu hành âm nhạc đỉnh cấp khúc phụ cũng chưa bao giờ sẽ coi thường lưu hành nhạc cái này phân loại, vì vậy phân loại mới là nhất sang hèn cùng hưởng đại chúng âm nhạc. Có lúc càng cơ sở càng có thể nhìn ra trình độ. Đây là Lam Tinh cao cấp nhất khúc phụ môn cũng chú trọng đồ vật. Mà ngũ đại âm nhạc thính hiện ra là một vị đỉnh cấp khúc phụ hạn mức tối đa. Bất quá sang năm Lâm Nguyên nhất định sẽ chậm lại phát bài hát bước chân, một năm liên tục quán quân sau đó hắn cũng nên tiêu dừng một chút rồi, coi như hắn thật có thể tiếp tục chế bá mùa giải bảng cũng không khả năng thật làm như thế, ý nghĩa không lớn như vậy. Năm châu mà thôi, gocchuyenaudio.com. Chờ tương lai Trung Châu cũng gia nhập thống nhất, mùa giải bảng biến thành toàn bộ Lam Tinh bát đại châu khúc phụ đại loạn đấu, khi đó Lâm Nguyên có lẽ sẽ cân nhắc lấy thêm một lần một năm liên tục quán quân, bởi vì khi đó một năm liên tục quán quân mới có thể chân chính được trao cho tiền vô cổ nhân giá trị, dù sao ngũ đại châu một năm liên tục quán quân cùng Lam Tinh một năm liên tục quán quân, vẫn tồn tại bản chất khác biệt. Như đã nói qua, thực ra tổ chức cá nhân âm nhạc hội mục tiêu, Lâm Nguyên cũng không phải là không có phương hướng. Chopin, giả khúc hệ liệt tiền tiền hậu hậu ước chừng 21 thủ, Lâm Nguyên mới phát ra 2 thủ, còn lại 10 cửu thủ đủ hắn mở một trận đàn dương cầm buổi biểu diễn dành riêng âm nhạc hội rồi, chỉ là cái này hệ liệt phong cách tương đối bình thản, Lâm Nguyên yêu cầu lại tìm điểm tương đối hỏa bạo tác phẩm tới làm kết thúc. Liền như vậy, sau này suy nghĩ thêm cái vấn đề này, Lâm Nguyên tạm thời cũng không tính mở nhân âm nhạc hội. Chopin loại này cấp bậc đại lão tác phẩm giá cả thật sự là quá kinh khủng, duy nhất hối đoái quá nhiều tác phẩm, Lâm Nguyên đều cảm thấy có chút không chịu nổi, toàn bộ giả khúc hệ liệt căn bản là thiên giới. Hắn là mua được nhưng là muốn kiềm chế một chút. Sau này nhất định phải liên quan đến Beethoven, Mozart loại này đại lão tác phẩm cao thẻ số lượng thật là kinh khủng như vậy. Mấy ngày kế tiếp Lâm Nguyên bề bộn nhiều việc. Tháng 11 vấn đỉnh khúc phụ kia sóng, Lâm Nguyên liền bận rộn không thể tách rời ra, đủ loại mời khách ăn cơm. Tháng 12 bắt lại một năm liên tục quán quân, mặc dù Lâm Nguyên không có lại đủ loại mời khách bất quá nên có náo nhiệt không hề thiếu. Tinh Mang, chủ tịch hội đồng quản trị tuyên bố, để ăn mừng tiện ngư bắt lại một năm liên tục quán quân, công ty toàn bộ ngành cuối năm tiền thưởng cũng sẽ đề cao. Toàn bộ công ty hoan hô, từ, chủ tịch hội đồng quản trị vạn tuế. Đến, tiện ngư vạn tuế, trên Internet là lại vừa là một vòng mới chúc mừng tiếng, từ trong vòng khúc phụ đến ngư vương triều cùng với toàn bộ cùng Lâm Nguyên quen thuộc danh nhân cơ bản cũng thông qua xã giao sân thượng lên tiếng ăn mừng này có thể nói lịch sử tính một khắc. Bộ lạc, blog, vô số tiện ngư liên quan đề tài đủ loại soát bình. Lâm Nguyên cuối cùng không có tránh được mời khách ăn cơm vận mệnh. Vị trí là đáy biển thế giới. Mời khách đối tượng bao gồm người nhà của hắn cùng với ngư vương triều ca sĩ Môn. Còn có ba cái với Lâm Nguyên học tập soạn nhạc đồ đệ Tiết Khải, Phong Thạc cùng với Lý Lệ Chất. Đều là Lâm Nguyên quen thuộc nhất thân cận nhất nhân. Trong đó Tiết Khải, Phong Thạc cùng Lý Lệ Chất này tam tên học trò từ xuất sư sau, Lâm Nguyên đã rất ít dạy bọn họ rồi. Sư phó dẫn vào cửa tu hành ở tự thân, bất quá ba người soạn nhạc gặp phải vấn đề, bình thời điểm sẽ thỉnh giáo Lâm Nguyên. Lâm Nguyên loại thời điểm này sẽ mở ra Dương Trung Minh nhân vật thẻ, bắt đầu cho bọn họ giải thích đáp hoặc. Trưởng này tới nay, ba người soạn nhạc trình độ đảo là có không nhỏ tiến bộ, phát biểu tác phẩm thỉnh thoảng còn có thể chen vào Lam Tinh mùa giải bảng trước 10. Bây giờ là năm châu thống nhất, mùa giải bảng độ khó lớn vô cùng. Đối ba cái trình độ chỉ có kim bài người viết ca khúc đồ đệ mà nói có thể đi vào trước 10 đã rất không dễ dàng. Rất nhiều khúc phụ ở tại bọn hắn cái tuổi này cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này mà thôi. Gocchuyenaudio.com Lâm Nguyên là ngoại lệ, không đúng vậy sẽ không bị trong nghề xưng là yêu nghiệt. Chàng này bữa cơm, là Lâm Nguyên lần đầu tiên đem nhiều như vậy người quen biết tụ chung một chỗ. Cũng may mọi người giữa lẫn nhau cũng không tính quá xa lạ. Tỷ như ngư vương triều ca sĩ Môn, cùng Lâm Nguyên tam tên học trò, liền hết sức quen thuộc cơ bản cũng đã có hợp tác. Hiện trường cũng chính là Lâm Nguyên người nhà đối mọi người mà nói tương đối xa lạ. Bất quá Giang Quỳ cùng Đại Giao Giao, ngược lại là rất là quen thuộc. Giữa hai người có qua một lần khắc sâu ấn tượng fan lễ ra mắt. Quỷ dị là, bữa cơm nhân vật chính thực ra không phải Lâm Nguyên, mà là Lâm Nguyên lão mụ. Tiệm này là ta mở, Diễm Diễm ăn uống ngài biết không, Lam Tinh toàn bộ Diễm Diễm ăn uống, ngài sau này tùy tiện đi ăn, học đệ cũng là miễn phí, học đệ người nhà cũng đều cả đời miễn phí, A-di ngài liền càng không cần phải nói, phục vụ không hài lòng ngài nói với ta lập tức đi mở cái kia chủ tiệm. Tôn Diệu Hòa người này giao thiệp trình độ nhất lưu. Quảng cáo, hắn nhiệt tình chiêu đãi Lâm Nguyên lão mụ, rất nhanh thì cùng lão mụ quen thuộc, rõ ràng tuổi tác kém một đoạn, lại có thể trò chuyện tương đối đúng khẩu vị. Những người khác cũng bắt chước đủ loại với Lâm Nguyên lão mụ mời rượu. Kia Triệu Doanh Các hình như là uống nhiều rồi, thậm chí ngay cả A Di đều không gọi rồi, đi lên liền kêu. Mẹ ta mời ngài một ly, lão mụ bưng lên thức uống cùng Triệu Doanh Các uống một ly, mới phát hiện nơi nào không đúng lắm. Càng có cái gì không đúng là... Cái ly này uống xong, Lâm Nguyên tam đồ đệ Lý Lệ Chất hăng hái. Mẹ, ngài có rảnh rỗi có thể tới công ty ngồi một chút, ba ta là Tinh Mang chủ tịch hội đồng quản trị, hắn lão lẩm bẩm nói muốn với ngài gặp một chút, cảm tạ lão sư đối với ta tài bồi đây. Nhất định, lão mụ khóc cười không đắc đạo. Giang Quỳ liếc mắt, công chúa điện hạ, ngươi là tiện ngư lão sư đồ đệ, kém bối phận đâu rồi, ngươi nên gọi sư cô. Nói xong, Giang Quỳ nhìn về phía Lâm Nguyên lão mụ. Đúng không, mụ, con mắt của Trần Chí Vũ chừng một cái. Ta nói Giang Quỳ, người thế nào cũng chiếm mẹ ta tiện nghi. Ánh mắt mọi người quỷ dị nhìn Trần Chí Vũ, hay lại là Tôn Diệu Hòa hiểu chuyện, ha ha cười nói. Nhất định là A-di Thái có cảm giác thân thiết rồi, A-di chớ để ý, bọn họ chính là đùa giỡn một chút a, ngài muốn thật không có ý kiến, kia ta nhận thức cái mẹ nuôi luôn là không thành vấn đề. Ta cảm thấy phải làm, con mắt của Lâm Huyên sáng lên, sau này các ngươi cũng là đệ đệ ta muội muội. Nhiều như vậy minh tinh làm thân thích Lâm Nguyên có thể thật là vui, nàng muốn điện định đại tỷ địa vị, sau này đi ra ngoài thổi bức tuyệt đối có thể chấn nhiếp hết thảy kẻ xấu. Ta quả nhiên là cái thế giới này nhân vật chính, Đại Giao Giao do dự một chút đối Giang Quỳ nói. Người cho ta ca nhạc hội vé vào cửa cùng lòng đỏ trứng bơ ta muốn nhúng tay vào ngươi gọi tỷ. Người tốt, một bữa cơm chưa ăn xong, từng cái trực tiếp thành người một nhà. P.S. Các ngươi không phải là không thích xem đồ đệ bộ phận nội dung cốt truyện mà, xem ra đồ đệ được có triển vọng phần. Chuyện linh dị hay hot của Furlu, mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Furlu và kinh khủng khôi phục từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.